mình nói cũng đã rất quá đáng rồi. Cô ta đầu óc heo à? Sao lại quên chứ? Từng nhắc nhở qua mà cũng không nghĩ ra. Trí nhớ cũng quá tệ rồi. À, đây không chỉ là trí nhớ tệ, đây quả thật là chỉ số thông minh thấp. Tâm tình tôi trên niệm vốn có chút chua xót khi nghe được Tống Thanh Sơn không sứt mẻ mắng chửi người, biểu tình lãnh đạm thương cảm trên mặt đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ. Anh có chút muốn cười, cũng có chút đau đầu. Cô có biết không, người cô đang lải nhải không ngừng mắng chửi chính là bản thân cô. Tôi chỉ niệm giơ tay lên xoa xoa chán, hắng giọng một tiếng, cắt đứt lời nói của cô. Thật ra cũng không thể trách cô ấy, lúc đó cô ấy còn nhỏ tuổi, có lẽ đã quên rồi. Cho dù là cô đang mắng chính mình, hơn nữa còn mắng vì anh vẫn có một chút không đành lòng, nhưng không được biện bạch cho cô. Chẳng qua anh có chút buồn bực về biện bạch này, một người rõ ràng chính là Đình Đình anh gọi, sao lại quên tên của mình là Đình Đình chứ? Chẳng lẽ tên không phải là chuyện cả đời ư? Tống Thanh Xuân nghe được lời nói của Tô Chi Niệm, lập tức giơ tay lên che miệng của mình. Sao cô lại không cẩn thận buộc miệng nói ra lời bực tức cơ chứ? Dù sao cô gái đó cũng là người Tô Chi Niệm thích, dù sao hơn nữa vẫn sẽ tốt hơn ở đáy lòng của cô. Tống Thanh Xuân thầm nghĩ, mở miệng nói lời xin lỗi. Cái đó vừa rồi thật ngại ngùng, chính tôi có bực tức nói bừa, anh đừng để trong lòng. Sợ Tống Thanh Xuân lúng túng, Tô Chi Niệm vội vàng dùng ngữ khí lãnh đạm mở miệng. Không có việc gì. Vậy em có thể hỏi lại vấn đề của anh không? Tống Thanh Xuân thấy Tô Chi Niệm thật sự không hề cố ý không vui, mới nói thêm. Em cứ hỏi. Tô Chi Niệm gật đầu đồng ý. Trước đây không phải là em cố ý xem nhật ký của anh, em không biết đó là sổ nhật ký. Em không cẩn thận mở ra, sau đó liền thấy một câu nói. Tống Thanh Xuân dừng một chút, gần như ngâm nga ra câu nói kia. Tam sinh hữu hạnh gặp được em, sinh thời cưới được em. Tống Thanh Xuân dừng một chút, gần từng chữ ngâm nga câu nói kia. Tham sinh hữu hạnh gặp được em, sinh thời cưới được em. Câu nói này là viết cho cô ấy ư? Tống Thanh Xuân nói, cô vẫn luôn cảm thấy câu nói tốt đẹp kia ra miệng tràn đầy dung nan lãnh đạm của Tô Chí Niệm, liền mở miệng hơi hốt hoảng. Anh giống như đang nhớ lại chuyện gì, rất lâu mới nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói là viết cho cô ấy. Lời anh nói luôn rất ít, Tống Thanh Xuân vốn tưởng rằng anh nói xong mấy chữ này sẽ không nói gì thêm nữa. Ai biết anh ngừng một lát rồi bổ sung một câu, đó là giấc mộng của tôi. Anh chớp chớp mắt, biểu tình trở nên chuyên chú, giống như đang hứa hẹn thề ước, đặc biệt nghiêm túc và kiên quyết lặp lại một lần. Cho đến tận bây giờ, tôi đều không nghĩ tới muốn vứt bỏ mộng tưởng. Ở trong ấn tượng của Tống Thanh Xuân, Tô Chi Niệm luôn là một người bạc lãnh vô tâm. Cô quen biết anh nhiều năm như vậy, gần như chưa bao giờ thấy qua bất kỳ cảm xúc dính dáng tình cảm nào ở trên người anh. Có lúc cô liền nghĩ, Tô Chi Niệm, người này có thể là không có thất tình lục dục hay không, liền giống như là trong tiểu thuyết võ hiệp, không dính khói bụi trần gian, không hiểu tình yêu thế gian. Nhưng lúc này khi cô nghe được câu nói này của anh, đáy lòng lại bị hung hăng chế chủ. Ngữ khí của anh rõ ràng nhạt đến không có bao hàm bất kỳ tình cảm nào, nhưng lời nói ra lại khiến cho người ta cảm thấy rất thâm tình. Hóa ra anh không phải không hiểu tình yêu trên thế gian, mà hiểu hơn bất kỳ người nào. Anh hình như lạnh bạc, nhưng trong túi ra lại giấu một trái tim nóng hơn ai khác. Cô nhớ đến một đêm anh phát sốt kia, ôm cô nói, em không bằng lòng dựa vào anh, thậm chí đáy lòng của em hận anh, hận không thể rời xa anh. Bọn họ từng yêu nhau, về sau bởi vì một số chuyện nên chia tay sao? Cô chưa có hiếu kỳ về câu chuyện của anh giống như lúc này, rõ ràng cô không hề phát hiện. Cô vừa hỏi xong một vấn đề, liền truy hỏi vấn đề thứ hai. Anh và cô ấy đã chia tay à? Chia tay. Tôi chỉ niệm thì thào nhẹ lẩm bẩm hai chữ này. Anh rất hy vọng anh từng chia tay với cô, tuy rằng hai chữ này khiến cho người ta đau đớn, nhưng tối thiểu nhất đã từng có được, mà anh thì sao? Chưa kịp có được, đã bị ép buộc nhất định phải vứt bỏ. Vẻ mặt Tô Chi Niệm rất bình tĩnh, nhìn chăm chăm vào ánh mắt của cô, không có một điểm tiêu điểm, ngay sau ngữ khí đều không trở nên hốt hoảng theo. Chúng tôi chưa từng ở chung một chỗ. Ha? Tống Thanh Xuân sững sờ, chưa từng ở chung một chỗ, đây là ý gì? Tống Thanh Xuân nhíu chặt mi tâm, cô chần chờ một lúc, liền đoán ra một khả năng. Anh tỏ tình cô ấy bị cô ấy cự tuyệt. Tô Chi Niệm cảm thấy hốc mắt của mình có chút chua xót, anh rũ mi mắt xuống nói. Tôi cũng chưa từng tỏ tình với cô ấy. Ý anh là anh tìm cô ấy 10 năm, cho tới bây giờ cô ấy cũng không biết anh thích cô ấy. Chưa từng tỏ tình, lại chưa từng ở cùng một chỗ, sao kẻ có hối hận chứ? Tống Thanh Xuân vắt hết óc, nghĩ rất lâu lại không nghĩ ra được khả năng khác. Cô chỉ có thể lấy hết hy vọng lên người Tô Chi Niệm, chờ anh công bố đáp án. Ừ, cô ấy không biết tôi thích cô ấy. Tô Chi Niệm dừng lại một chút lại nói, tôi nghĩ sau này cô ấy cũng sẽ không biết tôi thích cô ấy. Vì sao? Tống Thanh Xuân hoàn toàn bị Tô Chi Niệm làm cho choáng váng. Tôi cảm thấy nếu như anh thích một người nên nói với cô ấy. Anh không nói với cô ấy, sao cô ấy có thể biết anh thích cô ấy? Hơn nữa anh nghĩ đi, dung mạo của anh rất khá, cũng rất có tiền, rất nhiều cô gái thích anh, có khi người kia thích anh, lúc đúng lúc cô ấy cũng thích anh, cho nên anh thật sự nên từ tỏ tình đi. Chuyện này không liên quan đến Đống Thanh Xuân, nhưng cô có chút nóng nảy. Có lẽ là bởi vì tôi chỉ niệm tìm cô gái đó 10 năm, cho tới bây giờ cũng kiên trì không ngừng thích cô ấy, khiến cho cô cảm thấy phần tình yêu này rất vĩ đại. Trong đáy lòng cô là thật tâm hy vọng anh có thể ở cùng một chỗ với cô gái tên Đình Đình đó. Ở trên thế giới này có rất nhiều tình yêu là bởi vì nhát gan không nói ra, sau đó bỏ lỡ cả đời. Trước đây tôi đã từng xem qua một tiểu thuyết, chuyện về hai minh tinh nổi tiếng, nghe nói là chuyện thật. Là Diệp Vĩ Dạ viết, hình như là ma ông xã, quốc dân về nhà. Nam chính và nữ chính ở chuyện đó thích nhau từ thời sơ chung, bởi vì không có dũng khí thổ tình. Sau đó hai người cứng rắn bỏ lỡ 13 năm. Cho nên anh thật cần phải cho cô ấy biết, anh tìm cô ấy nhiều năm như vậy, thích cô ấy nhiều năm như vậy. Không có khả năng này. So sánh với kích động của Tống Thanh Xuân, tôi chi niệm luôn lộ ra yên tĩnh rất nhạt. Anh mở miệng, âm điệu còn muốn thấp hơn của cô rất nhiều, nhưng trong giọng nói là ẩn chứa lực độ rất lớn, trong nháy mắt liền khiến cho Tống Thanh Xuân yên tĩnh trở lại. Vì sao không có khả năng này? Qua một hồi lâu, cô mới ngơ ngẩn hỏi ra miệng lần nữa. Sau đó cô lại muốn cho anh một ít cổ vũ, nhưng chưa mở miệng, cô lại ngừng lại. Vừa rồi cô chỉ lo khuyên anh, nhưng không có nghĩ qua mình cũng giống như anh, không phải cũng thích một người rất nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói với anh ấy ư? Loại cảm giác yêu nhưng không thể nói ra miệng này cô có thể hiểu được nhất. Không phải là không yêu, mà là quá để ý, không muốn đi quấy rầy hạnh phúc của anh ấy. Cho nên anh giống như cô, người mình thích đó đã được hạnh phúc riêng, cho nên chỉ có thể lựa chọn ẩn sâu tình yêu. Đáy lòng Tống Thanh Xuân phán đoán còn chưa xong, tôi chi niệm đã mở miệng. Thật ra tôi đã từng có nghĩ tới muốn thổ lộ với cô ấy, nhưng mà tôi còn chưa kịp nói ra miệng, giấc mộng của tôi đã vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực. Không thể trở thành hiện thực, đây là ý gì? Tống Thanh Xuân nín thở, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tôi chi niệm, chờ lời nói kế tiếp của anh. Có một số việc anh đã nếm trải nhiều lần, trong đêm khuya không người, vốn tưởng rằng cay đắng như thế đã trở thành thói quen, chỉ là không nghĩ rằng, khi thật sự muốn nói ra miệng, vẫn là đau khổ khiến cho anh có chút thừa nhận. Tôi có thể ở cùng một chỗ với bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ riêng cô ấy là không được. Trên khuôn mặt lạnh lẽo của tôi chi niệm tràn đầy thương cảm, khiến cho không khí bên trong nhà cũng trở nên ai oán theo. Anh nhìn chằm chằm ánh sáng lung lay ở trước mặt thật lâu, mới dùng sức mấp máy miệng nói tiếp. Bởi vì tôi không thể yêu cô ấy. Anh nói xong một lần, giống như đang nhắc nhở chính mình, ngữ khí vô cùng kiên định, đã từng chữ lặp lại một lần. Không thể yêu cô ấy. Khi anh nói xong mấy chữ này, toàn bộ vẻ mặt đều trở nên đờ đẫn. Không người nào biết giờ khắc này suốt cuộc đáy lòng anh quay cuồng đau đớn tới mức nào. Anh không phải không yêu, mà là không thể yêu. Ước mơ lớn nhất cuộc đời này của anh chính là có thể quang minh chính đại nói với cô một câu: Đình Đình, anh yêu em. Vì sao không thể yêu? Đêm này Tống Thanh Xuân giống như là 10 vạn câu hỏi vì sao vẫn luôn không ngừng hỏi. Tôi chỉ niệm không lên tiếng. Đêm này là lần đầu tiên anh lựa chọn trầm mà không nói với vấn đề của cô. Khi anh nghe đến vấn đề này, mặt ngoài thì phong vân kinh đạm, nhưng hai tay lại dùng sức nắm chặt gối ôm đặt trên ghế sofa. Nếu không phải tự chủ của anh đã vượt qua người thường, anh nghĩ sợ là lúc này bản thân sẽ rất thất thố. Tống Thanh Xuân thấy tôi chỉ niệm an tĩnh thật lâu cũng không có lên tiếng, sau đó liền mấp máy môi, đưa tay ra kéo ly rượu của tôi chỉ niệm ở xa để về, uống một ngụm thuận cổ họng, rồi tìm một đề tài hòa dịu đi không khí im lặng này một chút. Chẳng qua đề tài này vẫn luôn quay chung quanh tôi chỉ niệm và Đình Đình. Vậy anh không thể yêu cô ấy nhưng lại vẫn luôn yêu cô ấy ư? Thật ra câu hỏi này có chút mâu thuẫn, đã không thể yêu, sao lại vẫn luôn yêu? Nhưng tôi chỉ niệm này hiểu ý tứ thật sự của Tống Thanh Xuân trong lời nói này, vẻ mặt của anh có chút hoảng hốt, trở nên nghiêng cẩn, ánh mắt đen nháy thâm túy cũng có tiêu điểm. Anh nói một chữ yêu trước tiên, sau đó liền chậm rãi quay đầu, đối diện với ánh mắt của cô. Ánh mắt của anh trở nên hơi nóng rực, anh nói. Yêu cô ấy, sẽ luôn yêu cô ấy. Không hiểu sao, tốc độ nhịp đập của Tống Thanh Xuân lại bắt đầu gia tăng theo. Anh rõ ràng đang trả lời vấn đề của cô, nhưng lại cho cô có một loại cảm giác. Lời nói của anh kia giống như là đang nói với cô. Tống Thanh Xuân cảm giác được mặt mình đều bắt đầu nóng lên, cô có chút không được tự nhiên chuyển tầm mắt đi. Cô nghĩ đến chính mình, ở nhà anh lâu như vậy, anh đều chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào. Cô làm phóng viên phỏng vấn tin tức, có thể là chuyên nghiệp, cho nên hiếu kỳ hỏi. Tuy rằng tôi không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho anh không thể yêu cô ấy, nhưng anh biết rõ chính mình là không thể với cô ấy. Biết rõ chính mình trả giá như vậy là vô ích, anh cần gì phải tự làm khổ mình. Chẳng lẽ không nghĩ tới đi thử thích những người phụ nữ khác ư? Dù sao cuộc đời dài như vậy, tương tự đơn phương một người cũng quá cô độc. Tôi không ngại cô độc, không có được cô ấy tôi tình nguyện cô độc. Tôi chỉ niệm không có một chút xíu chần chừ cắt đứt lời nói của Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân kinh ngạc một chút mới chậm rãi quay đầu, mở to hai mắt nhìn về phía anh. Cô chỉ là thuận miệng khuyên nhủ một chút như vậy, nhưng thái độ của anh lại cực kỳ nghiêm túc. Anh chăm chú nhìn cô, mắt cũng không chớp một cái, lời nói của anh hết sức nghiêm túc. Cô ấy đối với tôi mà nói là người quan trọng nhất trên thế giới này. Cô là ấm áp không hẹn mà gặp của anh, là chấp niệm sinh sôi không ngừng. Tôi không thể yêu cô ấy, nhưng không thể không yêu cô ấy. Tình yêu của tôi đối với cô ấy bắt đầu từ lần đầu gặp mặt, đã dừng lại ở cuối đời. Rõ ràng là lời tâm tình, hoa xảo ngôn ngữ, nhưng nói ra những lời này từ miệng tôi chi niệm lại không có chút xíu nào cảm giác hư tình giả ý, ngược lại khiến cho người ta có một cảm giác rất thành kính, thâm tình si ngốc nồng đậm giữa những hàng chữ này. Một đêm này, Tống Thanh Xuân bị tôi chi niệm làm chấn động quá nhiều, nhưng cô không thể không thừa nhận, hiện tại vào thời khắc này, anh đã cho cô rung động mãnh liệt nhất. Cô tự nhận mình là một người thâm tình thế gian ít có được, kiên trì không ngừng đuổi theo Tần Dĩ Nam rất nhiều năm. Nhưng so với anh, cô mới biết thâm tình của cô có vẻ rất yếu kém. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Thanh Xuân giống như bị chứng bệnh tim im bặt, cũng không biết nên đáp lại lời nói của Tô Chi Niệm như thế nào. Căn phòng rơi vào một lần nữa một mảnh an tĩnh kỳ lạ. Hôm nay, Tần Dĩ Nam cũng không muốn về thành phố, chỉ là buổi trưa, anh nhận được điện thoại của Đường Noãn. Cô nói, hẹn anh buổi tối cùng ăn bữa tối, cô còn nói một chuyện rất quan trọng cần phải gật nói với anh. Thật ra khảo sát ở ngoại thành phía bắc thành phố cũng không quá gấp gáp, chẳng qua là bởi vì ngày chạy qua chạy lại khó khăn mới ở tạm nơi này. Mấy ngày này ở nơi này đều không thể tắm rửa. Sau khi Tần Dĩ Nam nhận được điện thoại của Đường Noãn, ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn quyết định về thành phố một chuyến. Anh muốn nghĩ về nhà trước, tắm rửa một chút rồi sẽ đổi quần áo sạch sẽ. Nhưng ai biết vì cuối tuần, đường vào thành phố bị kẹt lợi hại, cho đến khi anh chạy vào trong thành phố đã gần 7 giờ tối. Trong thành phố càng kẹt đến rối tinh rối mù, đúng lúc đường về nhà của anh lại phải đi qua Đường Noãn. Lúc vào nhận được điện thoại thúc giục của Đường Noãn, anh dứt khoát trực tiếp đi đến nhà cô. Chuyện đầu tiên anh đến nhà Đường Noãn chính là mượn phòng tắm của cô tắm rửa trước. Tắm rửa xong, anh mới phát hiện trong phòng tắm của cô không có khăn lông, luôn kéo cửa ra hỏi cô một câu. Chuyện kế tiếp phát sinh có chút khiến anh được sủng ái mà lo sợ. Trong mấy năm anh theo đuổi Đường Noãn, không phải chưa từng có ái muội. Lúc hai người ra ngoài du lịch, có từng ở cùng một phòng. Chỉ là quan hệ giữa anh và cô vẫn luôn không được xác định. Anh nhìn ra được Đường Noãn có chút do dự với anh, nhưng anh lại không nghĩ tới đêm nay sau khi cô đưa khăn tắm cho anh, bản thân không đi, ngược lại đứng ở trước mặt anh, bình tĩnh nhìn anh. Lúc đó anh còn cảm thấy rất kỳ quái, vừa lau tóc vừa muốn mở miệng hỏi một câu. Kết quả, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, cô đột nhiên kĩnh chân lên, hôn lấy môi anh. Lúc đó đầu óc của anh lờ mờ, trống rỗng, theo sau chính là tất cả dục vọng nào đó của đàn ông không chế. Sau đó, anh cũng nói không được là cô chủ động hay là mình chủ động kế tiếp. Tóm lại, hai người hôn hít, liền hôn hít ở nến trường. Nói một lời chân thật, Đường Loan là người anh thích, anh không thể không nhớ nhung về phương diện kia, trừ phi anh không phải là đàn ông bình thường. Hơn nữa, lúc đó cô nam quả nữ ở chung một phòng là cô chủ động, ngọn lời kia ở trong cơ thể anh thật sự là bị đốt đến cực hạn. Chẳng qua thời điểm nguy cấp cuối cùng, anh vẫn dừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, quan hệ giữa anh và cô chưa định, anh đều chịu đựng không đụng cô nhiều năm như vậy, sao có thể chạm vào cô trong lúc này. Lúc đó hô hấp của anh rất gấp gáp, nhìn chằm chằm ánh mắt nóng bỏng của cô, anh phí rất nhiều sức lực mới khiến cho mình lùi lại từ trên người cô, sau đó nói một câu. Anh nói chút thức ăn cho em. Ngay lập tức đi ra khỏi phòng ngủ của cô, lưu lại Đường Noãn ở trên giường, hơi thở bất ổn nằm một lúc lâu mới kéo chăn mềm che đậy thân thể của mình. Sau đó, xuyên qua khe cửa chưa đóng hoàn toàn, nhìn ra bên ngoài, phát hiện Tần Dĩ Nam đang bận rộn ở trong phòng bếp, liền đưa tay ra, sờ soạn tìm điện thoại di động của Tần Dĩ Nam tới đây. Cuộc điện thoại vốn kết nối với Tống Thanh Xuân, giờ đã bị cắt đứt. Dựa theo biểu hiện nhiều năm của cô với Tống Thanh Xuân, sợ là cô ta lại động tâm bởi vì một phần phấn đấu quên mình, cứu mạng của cô ta và Tần Dĩ Nam rồi. Cô vốn tưởng rằng Tần Dĩ Nam sẽ cứu mình, không nghĩ tới lại cứu cô ta. Chẳng qua vậy thì như thế nào, cô có rất nhiều biện pháp cho tâm tràn đầy hy vọng của cô ta tuyệt vọng trong nháy mắt. Nghĩ tới đây, Đường Noãn không chần chờ chút nào nên trực tiếp xóa bỏ ghi chép trò chuyện. Ngữ khí của cô ta gọi điện thoại cho Tần Dĩ Nam nghe rất nôn nóng, là muốn tìm Tần Dĩ Nam giúp đỡ sao? Chẳng qua thật đáng tiếc, sợ là cả đời này Tần Dĩ Nam đều sẽ không biết cô ta đã gọi điện thoại cho anh vào thời điểm cô ta cần anh nhất. Hiện tại Tống Thanh Xuân sẽ bộ dáng như thế nào? Thương tâm, khóc lóc, chật vật, tuyệt vọng, hỏng mất. Khóe môi Đường Loan bỗng nhiên nâng lên, tách ra một nụ cười lạnh như băng. Đó là đặt cô ta nên có. Cô từng thề thống khổ lúc trước cô đã trải qua vì cô ta, cô sẽ đều hoàn trả gấp trăm lần cho cô ta. Một đêm đó đã thay đổi không đơn thuần là quan hệ của Tống Thanh Xuân và Tô Chí Niệm, cũng là thay đổi quan hệ giữa Tống Thanh Xuân và Tần Sĩ Nam. Thẳng đến rất lâu về sau, Tần Sĩ Nam mới biết, hóa ra mất đi một người là một chuyện rất dễ dàng, có lúc chỉ cần một trùng hợp rất nhỏ. Không biết hai người cứ ngồi yên tĩnh không tiếng động bao lâu như vậy. Tôi chỉ niệm động đậy thân thể, Tống Thanh Xuân cũng phục hồi lại tinh thần theo. Cô thu tầm mắt luôn nhìn anh chăm chú của mình trở về, vì áp chế xung động anh đã cho cô dưới đáy lòng. Cô bừng ly rượu lên, thời điểm uống được một nửa, tôi chỉ niệm ngăn cản cô lần thứ hai, còn thuận thế đưa cho cô một ly nước. Đừng uống quá nhiều rượu, trời sắp sáng rồi, uống nước, nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi. Tống Thanh Xuân quay đầu, nhìn thoáng qua cửa sổ, phát hiện chân trời thật sự có chút ánh sáng. Cô nghe lời thuận theo uống hai ngụm nước, đứng lên, thời điểm vừa mới chuẩn bị cất bước đi đến phòng ngủ, đột nhiên gọi tên cô lại. Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân nghi ngờ quay đầu, hả một tiếng. Tôi chỉ niệm đứng lên, nhìn chằm chằm cô, tạm dừng một lát mới mở miệng. Chuyện của Tống Thừa, anh trai của em đừng quá khổ sở. Tôi sẽ giúp em nghĩ biện pháp điều tra. Tống Thanh Xuân thật sự không nghĩ tới Tôi Chi Niệm lại gọi mình để nói chuyện này. Cả người cô giống như đang bị điểm huyệt đạo, sững sờ tại chỗ. Quan hệ của Tôi Chi Niệm và cô luôn không đồng tình mà quá thân tần. Cô không thật nghĩ tới anh sẽ mở miệng nói giúp đỡ. Ngủ đi thôi. Tôi Chi Niệm lạnh nhạt nói ra ba chữ, liền xoay người, sửa sang lại đệm chăn có chút hỗn loạn trên ghế sofa. Tống Thanh Xuân đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chăm chăm bóng dáng bận rộn của Tôi Chi Niệm trở nên hơi dao động. Chuyện lúc trước anh bởi vì say rượu cường ngủ với cô là một khúc mắc lưu lại rất sâu trong đáy lòng cô. Mặc kệ rốt cuộc anh đã từng có bao nhiêu thời gian vui vẻ tốt đẹp với cô, bắt đầu từ giờ khắc đó gần như đã bị cô lật đổ không một chút do dự. Thay vì nói cô chán ghét anh, không bằng nói từ đầu đến cuối cô đều không có dũng khí đối mặt với chuyện đêm đó. Cô vẫn cảm thấy chỉ cần mình không gặp anh, cô liền có thể cho rằng chuyện kia chưa bao giờ phát sinh ra. Cho nên ở trong đáy lòng cô, mặc kệ là 5 năm trước mỗi người một ngả hay là 5 năm sau đạt được hiệp nghị, cô vẫn luôn cự tuyệt chính mình đi tìm hiểu rõ anh. Thẳng đến đêm nay anh và cô nói chuyện trắng đêm, cô mới phát hiện Tôi Chi Niệm cao cao lạnh nhạt cô nhìn thấy đó, Tôi Chi Niệm mà cô cho rằng máu lạnh vô tình đó đều không phải là Tôi Chi Niệm chân thật. Suy nghĩ cẩn thận một chút, thật ra anh hoàn toàn không có gì ghê tởm như trong tưởng tượng của cô. Chỉ là những năm gần đây, bởi vì chuyện nốt trước, cô vẫn luôn mang tâm tình cá nhân để đối xử với anh. Hơn nữa 5 năm sau gặp nhau, anh đã giúp cô không ít việc. Đủ loại sự tình phát sinh trong 2 tháng ở chung với nhau lướt qua từng màn ở trong đầu Tống Thanh Xuân. Lướt đến cuối cùng, cô thấy chẳng qua là ghế sofa dài 1 mét, nghĩ đến độ dài bóc dáng 1m8 của anh ấy ngủ trên đó, cô không dám cầm lòng được, buột miệng nói ra. Tôi xin niệm, anh vào trong phòng ngủ đi. Động tác của Tôi Chi Niệm đang chỉnh sửa chăn đệm bỗng nhiên dừng lại, anh đưa lưng về phía cô, tay nắm đệm chăn tăng lên từng lạo rất lớn. Trong phòng đặc biệt an tĩnh, anh cho rằng vừa rồi mình nghe nhầm, duy trì trạng thái không người một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, cầm bút phẳng chăn nệm. Tuy rằng đáy lòng Tống Thanh Xuân không có bất kỳ tạp niệm gì khác, cô chỉ là đơn thuần muốn để cho Tô Chi Niệm nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng khi cô vừa nói ra câu kia, nhịp tim vẫn bắt đầu tăng lên tốc kịch liệt. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng không có bất kỳ phản ứng gì của anh một hồi, lại mở miệng một lần nữa. Dù là anh đưa lưng về phía cô, mặt cô bắt đầu nóng lên, đỏ theo lời nói của cô. Tôi xin em, anh đừng ngủ ở trên ghế sofa, đi vào trong phòng ngủ đi. Ban ngày anh còn phải lái xe, nghỉ ngơi trên giường sẽ tốt hơn một chút. Thời điểm Tống Thanh Xuân nói xong lời cuối cùng, cảm thấy gò má của mình nóng như bật lửa, nói. Cô ngày càng nhỏ, cô lặng lẽ nhìn Tôi xin em, giống như pho tượng một cái, thân ảnh vẫn không nhúc nhích. Tay dùng sức nắm quả đấm, sau đó cắn cắn môi, muốn như là hạ quyết tâm, trực tiếp ngậm miệng lại, đi lên trước, cuốn lại gối đầu chăn đệm của Tôi Chi Niệm, chỉnh sửa tốt, nhìn cũng không liếc anh một cái, liền vội vàng ôm lướt qua bên cạnh anh đi vào trong phòng ngủ. Tống Thanh Xuân một mạch ném gối và chăn mềm của Tôi Chi Niệm một nửa trên giường khác, lập tức chui vào trong chăn của mình. Cô lấy chăn mềm che kín đầu, sau đó trốn tránh ở trong chăn tối đen, nhẹ nhàng vỗ gò má nóng lợi hại của mình, rồi mới dám hít thở từng ngụm. Qua một hồi lâu, Tống Thanh Xuân mới nghe thấy thanh âm mở cửa phòng ngủ. Cô lập tức nín thở. Cho dù cách một tầng đệm chăn, Tống Thanh Xuân vẫn có thể cảm giác được tầm mắt Tôi Chi Niệm đang nhìn mình. Cô chôn ở trong chăn, toàn thân kéo căng, giống như là thi thể, nằm cứng đờ. Tôi chỉ nệm đứng ở cửa một lát mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vào phòng. Theo anh tới gần, thân thể Tống Thanh Xuân càng cứng đờ lợi hại hơn. Cô cảm thấy máu toàn thân mình giống như đông lại. Bên tai cô là động tĩnh Tôi Chi Niệm sột soạt chỉnh thừa đệm chăn. Chỉ ngắn ngủi một phút, nhưng Tống Thanh Xuân lại cảm thấy lâu giống như qua một thế kỷ. Sau đó trong phòng ngủ trở nên đặc biệt yên tĩnh, không tiếng động. Cô khẩn trương, tay điều chỉnh nắm chặt chăn dài giường dưới chân. Không biết qua bao lâu, đột nhiên người đàn ông lại có phản ứng. Tống Thanh Xuân vẫn không phát hiện được anh đang làm gì, bên giường liền lún xuống. Tống Thanh Xuân không cần nổi lên lòng run sợ cả người, khép mí mắt, theo bản năng dùng sức nắm chặt. Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh đến mức Tống Thanh Xuân có thể nghe tiếng hít thở nhẹ nhẹ và tiếng nhịp đập mạnh mẽ của Tôi Chi Niệm. Mùi hương nhàn nhạt trên người của anh thỉnh thoảng chui vào trong hơi thở của cô, giữa mép chăn chưa được bọc kín. Mùi hương kia rất dễ chịu, trong thanh, pha lẫn một chút yên tĩnh, cảm xúc căng của Tống Thanh Xuân dần dần tha lòng ra. Mệt mỏi buồn ngủ cũng dần dần đột kích tới theo. Hô hấp của cô từ lúc liền đứt ban đầu biến đổi thành hoặc chậm hoãn lâu dài. Tôi Chi Niệm vẫn luôn an tĩnh nằm ở bên cạnh, giờ mới chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng vén chăn cô che lên đầu xuống. Trong phòng mầm thiết bị sưởi ấm, cô lại che kín mình, mặt đỏ nóng rực, trên trán rớm bóng nắng nõn theo thêm mấy giọt mồ hôi, miệng cười hé hé giống như hơi lan. Vốn tưởng Tôi Chi Niệm chỉ muốn vén chăn lên để đầu cô lộ ra ngoài, bỗng chốc nhìn đến say mê. Anh không cầm nóng nổi giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô. Động tác của anh rất cẩn thận, giống như đang che chở bảo vật vô giá dễ vỡ. Anh chậm rãi chơ chơ mắt, chậm rãi cúi đầu, môi mỏng xinh đẹp nhẹ nhàng ấn lên mi tâm của cô. Vào giờ phút bờ môi vừa chạm vào, trên mặt anh đã phủ đầy thương tiếc và yêu thương. Ngay cả hơi thở rạt rào toàn thân của anh đều trở nên nhu tình như nước theo. Môi của anh dừng ở trên mi tâm của cô chỉ mấy giây, nhưng mấy giây kia lại dài giống như cả đời vậy, rồi nếp toàn bộ vào ấm áp của anh. Anh còn giữ ở trên tai của cô, nhìn chằm chằm dung nhan đang ngủ say của cô. Tất cả tế bào từ trên xuống dưới khắp toàn thân cũng như đang nói với cô lời tỏ tình giấu ở đáy lòng anh nhiều năm. Qua rất lâu anh mới nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô một chút, nói giọng trầm thấp một tiếng: "Buổi tối bình an." Trong giấc mộng của cô, không biết có nghe thấy hay là không có nghe thấy, khóe môi của cô hơi giơ lên một độ cong. Thời điểm Tống Thanh Xuân tỉnh lại lần nữa, mặt trời chói lọi xuyên qua cửa sổ sắt đất rộng sáng, chiếu sáng rực cả giường. Một giấc mộng thật đẹp, Tống Thanh Xuân ngủ đến hoàn toàn thoải mái biếng nhác. Cô ở trong chăn duỗi người một chút, sau đó chân không cẩn thận nền đá lên một vật cứng. Cô bỗng chốc ngây ngẩn, nghiêng đầu thấy được một hình ảnh kinh diễm. Người đàn ông tinh xảo như vẽ, cô đang nhắm mắt say ngủ, cả khuôn mặt của anh đều gột rửa dưới ánh mặt trời, lông mi dài và dày phủ xuống một bóng râm xinh đẹp dưới hốc mắt. Đôi đùi đậm mạc đọng lại một nụ cong mềm mại, da thịt oánh nhuận tinh tế, giống như trải qua chế tác hậu kỳ, không tìm được bất kỳ tì vết nào. Anh như vậy, bình tĩnh mà đẹp mắt, lại có thể khiến cho Tống Thanh Xuân có một loại cảm giác khẩn trương, hô hấp không trôi chảy. Thật ra gương mặt như thế nào, dù là cô không xem xét quá nhiều lần, nhưng ở một thời khắc lơ đãng nào đó, vẫn có thể khiến cho cô nhịn không được mà cảm thán. Ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cô nhìn chằm chằm dung nhan của anh, đi soi mói khuyết điểm của anh. Cho dù cô không tình nguyện, không thừa nhận cũng không được, mình cũng dùng cả nghiêm khắc tìm kiếm, nhưng từ đầu tới cuối chưa từng tìm ra nửa điểm tì vết trên gương mặt của anh. Khuôn mặt này của anh quả thực hoàn mỹ, giống như chỉ tồn tại trong thần thoại. Tống Thanh Xuân nhìn, cả người bắt đầu có chút hốt hoảng. Cô liền cảm thấy hình ảnh trước mắt hết sức không chân thật, giống như là một giấc mơ hư ảo của mình. Cô không cầm lòng nổi giơ tay lên nên đi chạm vào mặt người đàn ông đó. Xúc giác ấm áp khiến cho trái tim cô đột nhiên lỡ nhịp một đập. Cô vội vàng rút ngón tay về, nhìn chằm chằm dung nhan đang ngủ chói mắt của anh, nhưng không được bĩu môi. Tô biến thái, rõ ràng là một người đàn ông, sao có thể có dáng dấp còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ chứ? Tô biến thái rõ ràng không nên tên là Tô Chi Niệm, mà trực tiếp đổi thành Tô Mỹ Nhân đi. Đấy lòng Tống Thanh Xuân không ít lần đặt lên tiếng nóng cho Tô Chi Niệm, thầm oán anh, nhưng hôm nay cô không nói được vì sao khi mình làm như bình thường, đáy lòng lại mơ hồ có chút không thoải mái. Cô cau mày, nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh, loại bỏ nhiều lần suy nghĩ vừa rồi ở trong đáy lòng, sau đó mới phát hiện vấn đề là trên ba chữ "Tô biến thái" kia. Ba chữ "Tô biến thái" kia là vào ngày cô dọn nhà anh, khi cô và anh bắt đầu trò hỏi. Không hiểu vì sao anh nắm đau tay cô, chẳng những không nhận lỗi với cô, sau đó gương mặt liền lạnh lùng trực tiếp rời khỏi, nên cô bắt đầu gọi anh là Tô biến thái. Trong một năm bọn họ học cao trung ở dưới một mái hiên, gần như mỗi ngày dưới đáy lòng cô đều muốn mắng anh là biến thái một lần. Dù đã đến 5 năm sau, xí nghiệp Tống Thị xuất hiện có nguy cơ, cô không thể đi tìm anh giúp đỡ. Cô mặt ngoài lễ độ cung kính với anh, luôn miệng nến thoáng Tô tiên sinh, nhưng trong lòng vẫn luôn gọi là Tô biến thái. Loại cảm giác này giống như là cô muốn bảo vệ một người không bị khinh miệt, cho dù là chính cô cũng không có được. Sao cô đã đột nhiên bao che khuyết điểm với Tô Chiến Niệm như vậy? Tống Thanh Xuân hoàn toàn không có ý thức được tay mình còn đặt ở trên mặt Tô Chiến Niệm. Cô nhìn anh chăm chú, dưới đáy lòng nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cũng cho ra được một kết luận. Có lẽ là bởi vì tối qua khi cô và anh tán gẫu, phát hiện anh là một người rất tốt, cho nên khi cô mắng anh là biến thái mới sẽ cảm thấy không thoải mái như vậy. Anh giống như thật sự rất tốt, ngoại trừ tính tình có chút cổ quái, trở mặt còn nhanh hơn lật trang sách, thật khó có thể tìm được khuyết điểm khác. Dáng dấp anh tuấn, nhiều tiền, giữ mình trong sạch, thành tín, năng lực làm việc mạnh mẽ, không hút thuốc, còn kiêng rượu, không đánh bạc, không ăn chơi hàng đàng điếm. Lúc Tống Thanh Xuân cảm thấy toàn thân Tô Chiến Niệm đều là khuyết điểm, lúc này trong đầu lại xuất hiện đều là ưu điểm. Về tới cho tới cuối cùng, cô còn nêu được một ưu điểm quan trọng nhất: anh rất chuyên nhất, rất si tình. Đây hoàn toàn là lam thần hoàn mỹ, không đơn thuần kém ở trong lòng phái nữ thời đại mới nha. Nếu ai có thể gả cho người đàn ông như vậy, sợ là cuộc đời này sẽ không còn gì để nuối tiếc. Tô Chiến Niệm sớm đã tỉnh lại vào một tiếng trước, chẳng qua bởi vì mở to mắt là có thể thấy ánh mặt trời, cũng có thể thấy thế giới của cô quá mức tốt đẹp. Cho nên anh nên ngủ nướng, lần đầu tiên ở trong đời. Lúc cô tỉnh lại, anh muốn mở to mắt, bởi vì ban đêm ngủ, cô rất không thành thật, chân đều vươn đến bên anh, đá lên chân anh. Nhưng trước khi anh hé mắt, anh lại có thể thấy đáy lòng cô kinh diễm bởi tướng mạo của anh. Được cô đánh giá như thế nào, nhưng không nghĩ tới, nhìn thấy kết quả tâm sự của cô lại khiến cho bản thân cảm động. Thời niên thiếu anh không có kinh nghiệm tình cảm, thời điểm uống dấm, vẫn luôn thích dùng vẫn nộ để che giấu. Cái này có thể là thiên tính của tất cả các chàng trai, muốn dùng phương thức như thế để thế hấp dẫn sự chú ý của cô gái. Liền giống như thiếu niên ngây thơ, khi lần đầu tiên làm thầm mến nữ sinh nào đó, sẽ luôn nghĩ tất cả biện pháp đi bắt nạt cô ấy, cố gắng thu hút sự chú ý của cô ấy. Nhưng loại phương thức này ngây thơ và vụng về sẽ luôn chọc cho cô gái chán ghét và oán hận. Thời niên thiếu khen tị thúc đẩy anh dùng siêu năng lực khống chế suy nghĩ của cô, cưỡng ép ngủ cùng với cô. Anh nghĩ tới đời này của anh, sợ là mãi mãi cũng chỉ có thể sắm vai một người thân phận kẻ ác ở trong đáy lòng của cô. Nhưng anh không nghĩ tới có một ngày cô lại khen ngợi anh. Khóe môi Tô Chiến Niệm không kiềm chế được liền dương lên. Chương 250, mạo hiểm liên tiếp. Hơn nữa nụ cười lại càng ngày càng sâu. À, anh cười gì vậy? Mơ giấc mơ đẹp sao? Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm khóe môi cong lên của Tô Chiến Niệm, đáy lòng nổi lên một chút hiếu kỳ. Nằm mơ thế gì lại có thể cười xinh đẹp như vậy vào lúc đang ngủ? Chẳng lẽ mơ đến đỉnh đỉnh anh thích hay sao? Không biết cô gái anh thích có tên là đầy đủ gì, thời điểm cao trung anh học cùng với cô, có khi nào cô có quen không? Tống Thanh Xuân cắn ngón tay nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ đều bay đến có chút xa. Chuyện lúc còn nhỏ, đại đa số cô đều không nhớ rõ. Cô còn biết vài chuyện lý thú lúc nhỏ, nhưng cũng đều là lúc ăn tối xong, Tống Mạnh Hoa và cô cùng xem truyền hình, rồi nhắc với cô. Ở trong những chuyện lý thú và Tống Mạnh Hoa nói với cô, có một việc được ăn khớp với Đình Đình. Từ trong miệng Tống Mạnh Hoa, cô biết sự kiện kia có lẽ phát sinh khi cô còn bé. Cô tên là Tống Thanh Xuân, bạn bè trong nhà rất thích gọi cô là Thanh Xuân hoặc là Xuân Xuân. Hai chữ Thanh Xuân tổ hợp lại với nhau rất giống như từ ánh mặt trời, nhưng tách ra gọi riêng thật sự có chút tục và nhà quê. Dù sao cô cũng không nhớ rõ, dựa theo giải thích của Tống Mạn Hoa, nói cô còn nhỏ tuổi đã biết xấu hổ, về nhà liền khóc nháo lên, nói tên mình không êm tai, muốn đổi tên. Tống Mạnh Hoa ghét cô khóc giống lợi hại, liền lừa gạt nói sửa cho cô. Sau đó cô liền vui rạo rực bắt đầu nghĩ tên cho mình. Ban đầu cô nghĩ một cái tên Tống Điềm Điềm, về sau cô nghĩ một cái tên Tống Đình Đình, sau đó nữa cô liền nghĩ đến một cái tên Tống Noãn Noãn. Cùng với lời nói của Tống Mạnh Hoa, một buổi chiều cô chọn cho mình ba cái tên, nhiệt độ mỗi một cái tên đều không đủ 3 tiếng. Thời gian Tống Noãn Noãn dùng lâu nhất, nhưng đến 10 giờ tối lại bị cô vứt bỏ thành Tống Y Y. Mỗi lần Tống Thanh Xuân nghe Tống Mạnh Hoa nói chuyện này, cô đều sẽ không nhịn được cười, dù là hiện tại đột nhiên nghĩ tới. Vậy là bị lão loạn khi còn bé của mình, chọc cho có chút giờ khóc giờ cười. Dưới lấy lòng cô lại vừa yên lặng khen lúc đó mình thật đáng yêu, miệng cũng không cần lòng mà nổi vui ra tiếng. Chỉ là tiếng cười của cô vừa ra, người đàn ông ngủ say đột nhiên mở to mắt, ánh mắt gần như nhảy lên sắp hỏng mất, nhìn chằm chằm cô, nghiến răng nghiến lợi nói một câu với cô: đồ lừa đảo. Tống Thanh Xuân bị Tô Chi Niệm nói sững sờ, cô không hiểu vì sao mình lại nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, trước trước mắt, ánh mắt tràn ngập vô tội. Anh đang mắng cô, vẫn chưa tỉnh ngủ, nói mê sảng. Ý nghĩ này của Tống Thanh Xuân còn chưa có nghĩ xong, Tô Chi Niệm liền vừa tàn nhẫn, cắn chặt hàm răng, ngăn từng chữ mở miệng. Tống Thanh Xuân, em chính là đồ lừa đảo. Nói xong, Tô Chi Niệm liền hung hăng vén chăn lên, xuống giường, sải bước hiên ngang đi vào phòng tắm. Anh có thể là rời giường không thuận khí, đóng cửa phòng tắm dầm một tiếng lớn. Tống Thanh Xuân nhìn phòng tắm, có chút không cao hứng và phồng má, nhỏ giọng nói thầm. Người này làm sao vậy? Vừa tỉnh ngủ, đến mắng chửi người ta là đồ lừa đảo. Tôi lừa anh chuyện gì? Thiết tháo hay là trinh tiết? Trong phòng tắm, tôi chỉ niệm nghe Tống Thanh Xuân làm nhảm, mắt nhắm lại, hít sâu mấy hơi cũng không thể hóa giải được bực tức nơi đáy lòng. Anh đã nói, cô chính miệng nói với anh, cô tên là Đình Đình, sao lớn lên liền không nhớ rõ? Hóa ra lúc trước cô ăn hai cây kẹo que cùng anh toàn bộ tài sản mua, lại cho anh một cái tên dùng không đến 3 tiếng để vứt bỏ. Cô còn không biết ngượng, chỗ đó nói thầm, cô lừa anh chuyện gì? Tống Thanh Xuân, cô dùng một cái tên Đình Đình, vừa chấp niệm cả đời của Tô Chi Niệm anh. Tuy rằng Tô Chi Niệm vừa rời giường, liền mắng Tống Thanh Xuân hai câu đồ lừa đảo, chẳng qua anh cũng không định vứt bỏ mặc kệ Tống Thanh Xuân. Sau khi từ phòng vệ sinh đi ra, mang cô đi ăn một bữa cơm trưa thịnh soạn trước, sau đó lái xe mang cô về thành phố, còn tự mình đưa cô đến dưới lầu công ty rồi mới rời đi. Rất nhiều khi quan hệ giữa người và người vẫn luôn sẽ được có số mệnh lặng lẽ kéo lại gần dưới tình huống thần không biết quỷ không hay. Tuy rằng Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm vẫn tuân theo ước định 12 tiếng từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, nhưng quan hệ của hai người lại bởi vì một đêm kia mà trở nên hơi vi diệu. Tuy rằng Tống Thanh Xuân vẫn sẽ gọi Tô Chi Niệm bằng Tôn Thiên Sinh, nhưng số lần gọi Tô Chi Niệm lại càng ngày càng nhiều. Mặc dù cô vẫn phải chăm sóc cơm áo sinh hoạt thường ngày của anh, nhưng có lúc anh cũng sẽ tới đây giúp cô một tay. Ví dụ như giúp cô rửa thức ăn, lau đĩa, thậm chí còn có một hai lần bữa sáng để cho anh tỉnh dậy tương đối sớm, mua về. Cô vẫn có một chút kiêng dè anh, không dám đặc biệt phóng khoáng ở trước mặt anh. Nhưng so với bộ sáng trước đây, nhìn thấy anh liền câu nệ, đã tốt hơn rất nhiều. Có lúc ăn cơm tối, cô vẫn sẽ lải nhải không ngừng, nói chuyện cười với cô, thậm chí vào lúc anh không bận, sẽ lôi kéo anh chơi game với cô. Rất nhiều khi nó có quan hệ của người với người thích lại gần nhau, cũng có quan hệ của người với người sẽ tách xa nhau. Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam không có bất kỳ tranh cãi gì, từ nhỏ đến lớn, bọn họ như hai đứa trẻ vô tư. Trước đây là Tống Thanh Xuân gần như không có giấu Tần Dĩ Nam, cô chỉ che giấu một bí mật ở trước mặt anh, chính là cô thích anh. Nhưng từ một đêm đó, Tống Thanh Xuân bắt đầu trở nên có rất nhiều chuyện, không muốn nói với Tần Dĩ Nam nữa. Ví dụ như Tống Thừa không định tự sát, mà lại chính nghiệp Tống Thị dưới sự dẫn dắt của Tô Chi Niệm, lợi nhuận tháng này lại tăng 2 vạn. Cô chẳng những không còn có giấu Tần Dĩ Nam, cô còn không giống như trước, mỗi ngày đều gửi tin nhắn với Tần Dĩ Nam. Cô không còn giống như trước đây, thỉnh thoảng sẽ nghĩ cớ quấn quýt với anh mời cô đi ăn cơm. Tống Thanh Xuân và Đường Noãn cùng một công ty, Tần Dĩ Nam thường xuyên tới đón Đường Noãn tan thầm, số lần cô gặp anh rất nhiều, hai người gặp mặt sẽ chào hỏi, sẽ hàn huyên, sẽ quan tâm đối phương, nhưng Tống Thanh Xuân sẽ không tìm được cảm giác thân thiết trước kia nữa. Từ trong đối thoại của Tần Dĩ Nam, cô có thể biết được, rốt cuộc Tần Dĩ Nam và Đường Noãn đã xác lập quan hệ. Anh theo đuổi cô ta lâu như vậy, cuối cùng ước nguyện của anh thành đạt, bọn họ trở thành bạn bè nam nữ chân chính. Cuối cùng, cô vẫn không có vạch trần mục đích chân thật của Đường Noãn, nhưng cô cũng không hoàn toàn buông tha ý nghĩ tỏ tình với Tần Liên Dĩ Nam, hơn nữa là vĩnh viễn buông tha. Trước khi buông tha, cô đã làm một chuyện cuối cùng vì nỗ lực tiếp cận ước mơ nhiều năm như vậy của mình, đó chính là giấu giếm chuyện lúc trước Đường Noãn mạo danh cô nói ra những tờ giấy kia là cô tài truyền. Cô nghĩ có lẽ là một chuyện không oán không hối cuối cùng mà cô làm vì tình yêu đơn phương đối với anh. Thời gian yên tĩnh tốt đẹp vẫn sẽ trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác để đi vào một tháng cuối cùng. Có lẽ khoảng thời gian 7 đến 8 ngày liền đến Tết âm lịch. Công việc trước ngày nghỉ Tết âm lịch vẫn luôn là bận rộn nhất, có lúc bận cả ngày, vội đến người ta choáng váng. Nhưng mà thời điểm bận rộn như vậy cũng sẽ một ngày kết thúc. Tống Thanh Xuân gặp được một chuyện rất nguy hiểm. Hôm đó sắp đến giờ tan tầm, trường đại bộ phận thư ký giả thông báo một vài chuyện khiến cho thời gian tan tầm muộn gần nửa tiếng. Chờ đến khi trưởng đài rời đi, Tống Thanh Xuân đi vào nhà vệ sinh một chuyến. Thời điểm đi ra, người trong phòng làm việc đã đi hết, chỉ còn lại người dọn vệ sinh đang quét dọn vệ sinh. Tống Thanh Xuân thu dọn đồ xong, đi thang máy xuống lầu. Trong đại sảnh tầng 1, hai kiểu tư lễ tân đang tan tầm, cửa lớn chỉ lưu lại một người bảo vệ trực ban. Đi qua cửa xoay tròn, gió lạnh thổi lên mặt, Tống Thanh Xuân vội vàng xoay người, kéo khóa ngoài áo khóa, rồi rút khăn quàng cổ từ trong túi xách ra quấn thật kín. sau lúc đó đang chuẩn bị đội mũ, nghe được phía sau truyền tới giọng nói quen thuộc. Tống Tống. Động tác của Tống Thanh Xuân dừng người một chút, xoay người, thấy xe Thần Sĩ Nam dừng lại ở trước bậc thềm ven đường. Anh ngồi trên ghế lái, nghiêng thân thể, đầu cố gắng tỏ ra ngoài cửa sổ, tay lái phủ, trên mặt treo nụ cười. Tan tầm à? Tống Thanh Xuân không lên tiếng, đội mũ tốt mới không nhanh không chậm bước chân xuống bậc thang, sau đó dừng lại nơi cách xe Thần Sĩ Nam khoảng 1 mét, mở miệng hôn một tiếng. Anh Sĩ Nam. Thần Sĩ Nam nhàn miệng cười, anh mở khóa xe, chỉ vào chỗ ngồi phía sau xe. Bên ngoài lạnh, muốn đi lên ngồi một lát không? Tống Thanh Xuân lắc đầu, còn chưa có trả lời câu nói của Thần Sĩ Nam, bên cạnh đã chuyển tới giọng nói của Đường Noãn. Sĩ Nam, anh cần giúp em một chút, có chút nóng. Tống Thanh Xuân nghe được tiếng nghiêng đầu một chút, thấy mỗi tay của Đường Noãn bưng một ly cà phê, đi xuống từ trên bậc thang của tiệm cà phê cách đó không xa. Tống Tống, xin lỗi, chờ chút. Tần Sĩ Nam tặng cho Tống Thanh Xuân một nụ cười xin lỗi, nên đẩy cửa chỗ tài xế ra, xuống xe, đi về phía Đường Noãn, sau đó đưa tay ra nhận lấy ly cà phê, tự nhiên và thân mật, dắt tay cô ta đi tới bên cạnh xe. Dừng lại ở trước cửa xe, Tần Sĩ Nam đều không nghĩ, nên cầm ly cà phê trong tay đưa cho Tống Thanh Xuân. Tống Tống, uống một chút cho ấm áp. Tống Thanh Xuân đã sớm thấy Đường Noãn, hai tay bưng ly cà phê khác chậm rãi uống một ngụm, mới mở miệng, cười khanh khách chào hỏi một tiếng với Tống Thanh Xuân. Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân nhìn Đường Noãn chăm chú, không có tiếp lời mà lắc đầu với ly cà phê mà Tần Sĩ Nam chuyển tới, tìm một cái cớ dịu dàng cự tuyệt. Cảm ơn Sĩ Nam, không cần, dạ dày em có chút không thoải mái. Thần sắc của Đường Noãn giống như bình tĩnh đứng một bên khi nghe được câu trả lời của Tống Thanh Xuân, cười như không cười, đích nhìn cô một cái, dáng dấp. Như sớm đã đoán được, Tống Thanh Xuân sẽ cự tuyệt. Ngược lại khi Tần Sĩ Nam nghe được lời này của Tống Thanh Xuân, mi tâm nhẹ nhàng nhíu lại. Dạ dày không thoải mái, sinh bệnh sao? Đi khám bác sĩ chưa? Đường Noãn cho rằng chiếm thế thượng phong, đang biếng nhác thưởng thức cà phê, nghe được ba vấn đề liên quan liên tiếp của Tần Sĩ Nam, ánh mắt hơi dừng lại một chút, vẻ mặt treo lên một chút không vui như có như không. Tần Sĩ Nam cũng như trước đây, mỗi khi cô có chút không thoải mái nên sẽ là một bộ dáng rất khẩn trương. Trước đây mỗi khi cô thấy cô vẻ mặt anh như vậy, đáy lòng sẽ luôn ấm áp, nhưng hiện tại cô lại phát hiện đáy lòng của mình đặc biệt bình tĩnh. Tống Thanh Xuân kéo nhẹ môi một chút, giọng ấm áp. Em không có việc gì, chỉ là có chút đói. Vẻ mặt Tần Sĩ Nam hơi buông lỏng một chút, sau đó nhìn thoáng qua quán cà phê phía sau nói. Em về chút, anh mua chút đồ ăn cho em. Nói xong, Tần Sĩ Nam liền buông tay nắm Đường Noãn ra. Ánh mắt Đường Noãn nhất thời xoay qua một chút không vui lòng. Sở dĩ cô ta đáp ứng làm bạn gái của Tần Sĩ Nam chẳng qua là không muốn cho Tống Thanh Xuân có cơ hội tỏ tình với Tần Sĩ Nam. Tống Thanh Xuân là người như thế nào, cô ta hiểu rõ nhất. Tần Sĩ Nam chính là chỗ yếu nhất của Tống Thanh Xuân. Dù Tống Thanh Xuân hận tấu cô ta thấu xương, nhưng nếu Tống Thanh Xuân biết Tần Sĩ Nam ở cùng một chỗ với cô ta, Tống Thanh Xuân sẽ vì Tần Sĩ Nam thà rằng chính mình chịu khó chịu cũng sẽ không phải trần bộ mặt thật của cô ta. Cô ta vẫn luôn cho rằng ở đấy lòng Tần Sĩ Nam cô mới là quan trọng nhất, bởi vì có rất nhiều Tần Sĩ Nam vì cô mà vứt bỏ mặc kệ Tống Thanh Xuân. Nhưng lần nào đánh đố ở bữa ăn Bắc Kinh kia, Tần Sĩ Nam lại có thể cứu Tống Thanh Xuân ngay ở giây phút quan trọng nhất. Đừng nói là khuôn mặt lúc đó của Tống Thanh Xuân rất kinh ngạc, không dám tin tưởng, ngay cả chính cô ta cũng không thể tin tưởng một màn kia. Về sau cô ta liền nghĩ, có lẽ Tần Sĩ Nam đã thấy cô ta né tránh mới đi cứu Tống Thanh Xuân. Từ đầu đến cuối cô ta đều chắc chắn ở trong đáy lòng Tần Sĩ Nam, cô ta không thể thay thế. Không biết trước đây cô ta quá tự tin khinh thường không cẩn thận, hay là chuyện ở bữa tiệc Bắc Kinh lần đó vẫn lưu lại bóng ma trong đáy lòng cô ta. Gần đây cô ta thường xuyên chú ý đến Tần Sĩ Nam đối tốt với Tống Thanh Xuân, giống như chẳng hề ít hơn cô ta. Tần Sĩ Nam vừa mới xoay người, giống là nghĩ đến cái gì, liền quay đầu. Tống Tống, em muốn ăn gì? Trà sữa và sandwich được không? Ánh mắt Đường Noãn trở nên càng lạnh, ngón tay nắm cà phê của cô ta hơi gia tăng lực đạo, lấy cốc đều trở nên hơi méo mó. Cô ta hiểu rõ đáy lòng của mình, thấy không cam tâm và không phục. Nhưng những năm này, cô ta đắc chí nhất chính là Tần Sĩ Nam đối tốt với cô ta ngay trước mặt Tống Thanh Xuân. Nhưng hiện tại, thời điểm đắc chí duy nhất này của cô ta giống như đều sắp không giữ được. Khóe môi cô ta dùng sức kéo căng, mắt híp lại, đột nhiên cổ tay lệch một cái, đổ cà phê lên phía cánh tay của mình, sau đó trong miệng liền phát ra tiếng kêu kinh hô. A! Yếu ớt. Vốn dĩ Tần Dĩ Nam bị rời đi, nghe được tiếng hô của Đường Noãn, bất giác quay đầu nhìn một cái, thấy cổ tay cô ta đã bị cà phê nóng hổi làm phỏng cho đỏ rực, mi tâm nhíu lại, người lên bước dài về phía trước mặt cô ta. Khuôn mặt quan tâm nắm lấy cổ tay cô ta, vừa kiểm tra, vừa mang theo vài phần đau lòng và trách cứ nói. Sao lại không cẩn thận như vậy? Đáy mắt Đường Noãn chứa một tầng sương mù, đêm nạn đáng yêu nhìn Tần Sĩ Nam một cái, không lên tiếng. Tần Di Nam đưa tay ra, xuyên qua cửa sổ tay lái phụ hạ xuống, rút ra tờ khăn giấy ướt, vừa cẩn thận vừa dè dặt lau cho cô ta, vừa thương tiếc thổi khí. Xem tình huống này, bỏng rất nghiêm trọng, không được, chúng ta vẫn phải đi bệnh viện nhìn xem. Quả nhiên, ở đấy lòng Tần Dĩ Nam, trước giờ đường đoán cô ta vẫn là quan trọng nhất. Chỉ là cô ta nghĩ, cô ta có thể chia vài phút giây cho đáy mắt Tần Dĩ Nam có sự tồn tại của Tống Thanh Xuân. Đường đoán đưa mắt nhìn Tống Thanh Xuân, khóe môi cô hơi nâng lên, nở ra một nụ cười chế nhạo Tống Thanh Xuân. Một giây sau đó, cô ta liền hôn nhẹ lên má Tần Dĩ Nam. Dĩ Nam, em không có việc gì, anh cứ đi mua thứ gì cho Thanh Xuân ăn đi. Tần Dĩ Nam không chú ý tâm tư nhỏ của Đường Noãn, nhưng Tống Thanh Xuân lại thấy rõ ràng hết tất cả. Cô có thể lại mang giả mù xưa mưa sao? Đấy lòng Tống Thanh Xuân cười lạnh hai tiếng, ra vẻ không nhìn thấy ánh mắt thị uy của Đường Noãn, không chờ Tần Dĩ Nam nói chuyện nên mở miệng trước. Anh Dĩ Nam, không cần phải để ý đến em, đoán chừng trong nhà đã chuẩn bị nấu xong cơm chiều, em về nhà trước. Đường Noãn dùng mấy chiêu này rất nhiều lần, lúc trước cô ta sẽ luôn sảng khoái, mỗi lần đều có thể khiến cho đáy lòng cô khó chịu rất lâu. Dù là trước khi và sau khi cô quyết định buông tha Tần Dĩ Nam, Đường Noãn dùng chiêu này ở trước mặt cô, đáy lòng cô vẫn sẽ không thoải mái. Nhưng hiện tại, Tống Thanh Xuân không biết chính mình có phải chết lặng đi rồi hay không. Giờ khắc này, cô lại có thể cảm thấy mình giống như là một người ngoài cuộc, đang xem kịch. Đáy lòng trừ bỏ cảm thấy không đáng cho Tần Dĩ Nam, lại không tê tâm liệt phế khổ sở như lúc trước. Chẳng qua vẫn sẽ có một chút khó chịu được Noãn luôn không biết trân trọng, không biết quý mến. Tần Dĩ Nam nghe được tiếng nói của Tống Thanh Xuân, vậy mới nghĩ đến mình vừa rồi vốn đang nên chuẩn bị mua đồ ăn cho Tống Thanh Xuân. Anh có chút xin lỗi quay đầu. Tống Tống, hai người quen nhau nhiều năm, có chút ăn ý, không cần ngôn ngữ nên biết đáy lòng đối phương đang nghĩ gì. Tống Thanh Xuân cười với Tần Dĩ Nam, cắt đứt lời nói của anh. Em Dĩ Nam, anh nhanh chóng mang cô ấy đi bệnh viện đi, em cũng đi đây. Tống Thanh Xuân là thật lòng, không bằng ngốc cùng một chỗ với Đường Noãn ở một chút nào. Cô vứt tay với Tần Dĩ Nam, lại nói một câu gặp lại sau, liền dẫn đầu quay người bước đi. Lúc trước Tống Thanh Xuân đều đón xe về nhà, nhưng nay tan tầm muộn, hiện tại là giờ cao điểm vào buổi tối, con đường vô cùng hỗn loạn. Cô sợ không thể trở về biệt thự Tô Chí Niệm trước 7 giờ được, cho nên liền lựa chọn đi tàu điện ngầm. Trạm điện ngầm cách công ty một khoảng ngầm 1.500m, thời điểm Tống Thanh Xuân đi đến giao lộ trước mặt chuẩn bị rẽ ngoặt, có một người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu đen đột nhiên ngăn cô lại. Chào cô, tiểu thư, quấy rầy một chút, cô có biết cửa hàng hoa dung ở nơi nào không? Tống Thanh Xuân là người lớn lên ở Bắc Kinh, gần 10 năm nay Bắc Kinh phát triển đặc biệt nhanh, cô cũng không dám cam đoan mình biết rất nhiều nơi, nhưng cô biết ít nhiều cửa hàng lớn tương đối có tiếng. Tống Thanh Xuân không có bất cứ do dự nào nên nói ra địa chỉ với người đàn ông hỏi đường. Có thể là do khăn quàng cổ che khuất nửa gương mặt, lời nói của Tống Thanh Xuân nói ra có chút không rõ ràng. Người đàn ông không nghe hiểu, trước có cười có chút xấu hổ, sau đó mang theo ý náy áy náy mở miệng nói. Xin lỗi tiểu thư, tôi có chút nghe không rõ, cô có thể lấy khăn quàng cổ lặp lại một lần nữa không? Tống Thanh Xuân kéo khăn quàng cổ xuống, lặp lại lời vừa nói với người đàn ông kia lần nữa. Trong lúc cô nói, mắt người đàn ông không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, cho đến khi Tống Thanh Xuân nói xong, tầm mắt của anh ta còn đang nhìn chằm chằm mặt cô. Tống Thanh Xuân bị anh ta nhìn đến có chút ngại ngùng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Xin lỗi, anh nhớ chưa? Người đàn ông hoàn hồn, mắt nhìn chằm chằm mặt Tống Thanh Xuân, đột nhiên gật đầu nói cảm ơn. Anh ta nói nhiều lần, mới xoay người rời đi, vừa đi vừa tiếp tục quay đầu nhìn Tống Thanh Xuân nhiều lần. Tống Thanh Xuân không biết có phải mình quá mức mẫn cảm hay không, vẫn luôn cảm thấy ánh mắt người đàn ông kia nhìn mình, mang theo vài phần nghiên cứu. Cô cuốn khăn kín cổ, tăng tốc bước chân, đi đến trạm tàu điện ngầm. Người trong trạm tàu điện ngầm rất nhiều, Tống Thanh Xuân trôi nổi dập dờn đi theo đám người quẹt thẻ giao thông, quá kiểm an. Vừa đến sân ga, đúng lúc tàu điện ngầm đến, bởi vì quá nhiều người, Tống Thanh Xuân không chen lên, lựa chọn chờ tuyến tàu điện ngầm tiếp theo. Tàu điện ngầm đang mang đi 90% hành khách trên sân ga. Tàu điện ngầm mang đi 90% hành khách trên sân ga, Tống Thanh Xuân rất dễ dàng chiếm được một chỗ tương đối gần phía đó trước. Cô lợi dụng khe hở tàu điện ngầm, cầm điện thoại ra nhìn tin tức ở trên WeChat một lát. Mới chỉ có một phút, trên sân ga lại lần nữa chất đầy người, tàu điện ngầm sắp chờ chạm. Có tiếng loa phát thanh chuyển tới. Tống Thanh Xuân vừa mới chuẩn bị thu hồi điện thoại di động, trở lên xe, cũng không biết sau lưng có ai chen một chút, lực đạo đó khiến cho bước chân của cô không khống chế được, liền vượt qua đường vàng, bù nhào về phía trước. Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, Tống Thanh Xuân không hề chuẩn bị, cả người cô còn chưa kịp phản ứng được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được một tiếng cẩn thận, chân đã đến bờ của sân ga. Mắt thấy một bàn chân cô sắp bước ra, cả người sẽ lập tức ngã vào đường ray tàu điện ngầm. Có một người đột nhiên vọt ra từ trong đám người, đưa tay ra ôm lấy cánh tay cô, cứng rắn kéo cô trở về từ trong từng trận kinh hô. Phản ứng của người kia chỉ đơn thuần phát ra từ bản năng, sức lực lớn đến kinh người. Tống Thiên Xuân trực tiếp bị kéo đụng vào trong ngực anh, hai người đồng loạt ngã trên mặt đất. Tiếp theo là tiếng còi phát ra từ tàu điện ngầm xẹt qua trước mặt hai người. Tất cả sân ga an tĩnh khoảng 10 giây đồng hồ mới lần nữa sao động lên. Có người nhiệt tình xông tới quan tâm: hai người có sao không? Ừ, tôi không có việc gì. Người cứu Tống Thanh Xuân là một chàng trai rất trẻ tuổi. Anh ta cười sảng khoái với mọi người một tiếng, tư thế rất lưu loát đứng lên từ dưới mặt đất. Anh ta phủi phủi bụi trên người, thấy Tống Thanh Xuân vẫn còn ngốc hồ đồ ngồi dưới đất, liền khom ngưng kéo cô lên, còn thuận thế cho hỏi một tiếng: này, cô vẫn ổn chứ? Đáy mắt Tống Thanh Xuân còn lưu lại một chút hoảng sợ, nghe được giọng nói của chàng trai, con người đen như mực chậm chạp chuyển hai cái, máy móc xoay quanh đầu nhìn về phía anh ta. Ánh mắt cô trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, rất rõ ràng là bị sự cố vừa rồi đột nhiên xảy ra làm cho kinh hãi. Tàu điện ngầm dừng lại hẳn, cửa xe mở ra, mọi người thấy hai người đều không có việc gì, bắt đầu lần lượt lên bến tàu điện ngầm. Tống Thanh Xuân kinh hãi quá tột độ, chân có chút đứng không vững. Chàng trai thấy bộ dạng này của cô, dứt khoát làm người tốt, đến cùng dìu dỡ cô lên tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm đứng thành hai hàng, Tống Thanh Xuân chỉ đội mới phục hồi lại tinh thần. Một màn vừa phát sinh trên ga tàu giống như là cảnh phim chậm rãi quay về trong đầu óc của cô một lần rồi lại một lần, sau đó tốc độ nhịp đập của cô càng lúc càng nhanh, phía sau lưng tràn đầy một tầng mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu không phải có người phản ứng kịp đúng lúc bắt lấy cánh tay của cô, sợ là hiện tại cô đã bị tàu điện ngầm nghiền thành bánh thịt người. Tống Thanh Xuân sợ hãi không thôi, nhắm mắt lại thở sâu từng ngụm mấy lần mới miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, sau đó mở to mắt nhìn về phía ân nhân cứu mạng của mình. Bộ dáng của chàng trai khoảng 18-19 tuổi, vóc dáng rất cao, lớn lên rất thanh tú, còn mang theo một cái kính không gọng, làm cho người ta có cảm giác rất thanh xuân và rất ánh mắt trời. Chàng trai tiếp xúc đến tầm mắt của cô nên thuyết miệng nở nụ cười với cô: bây giờ chị không sao rồi chứ? Tống Thanh Xuân đáp lại anh ta bằng một nụ cười, câu chữ nhẹ nhàng chậm chạp nói: không có việc gì, cảm ơn cậu. Chàng trai thấy cô cười, đáy mắt xẹt qua một chút kinh diễm, sau đó liền đỏ mặt lên. Anh ta có chút vô thố, giơ tay lên gãi đầu, nói chuyện cũng lắp bắp theo: Không có việc gì, chuyện nhỏ, chuyện này rất nhỏ. Biểu hiện của chàng trai ngây ngô và đáng yêu khiến cho tâm trạng hoảng sợ của Tống Thanh Xuân buông lỏng rất nhiều. Cô mỉm cười với chàng trai, lại nói cảm ơn lần nữa. Chàng trai càng thêm ngại ngùng, mặt đỏ giống như là nhuốm mỏ ra máu. Tống Thanh Xuân biết điều nên đổi đề tài: tên cậu là gì? Chàng trai giơ tay lên, có chút tự nhiên cọ sát vào mũi, nói với Tống Thanh Xuân hai chữ: Cao Hảo. Dừng một chút, chàng trai cũng hỏi: chị thì sao? Tống Thanh Xuân. Tên của chị hơi quen, hình như là em nghe qua ở đâu nào rồi. Em nhớ ra rồi, có vẻ chị là phóng viên của Đài truyền hình Trung ương không? Trong quá trình tán gẫu với chàng trai, Tống Thanh Xuân biết được anh ta là học sinh của Đại học Đài Bắc, học năm 2, là người Hồ Bắc, lần đó vào trạng nguyên của thi tốt nghiệp trung học. Tống Thanh Xuân tới tạm trước, cô vốn muốn mời chàng trai ăn bữa cơm để tỏ lòng biết ơn. Chẳng qua chàng trai sốt ruột đi hẹn hò với bạn gái nên thôi. Đi ra từ trong tàu điện ngầm, gió lạnh thổi qua, đầu óc Tống Thanh Xuân tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô vừa đi đến biệt thự của Tô Chi Niệm, vừa nhớ lại một lần trước sau khi chuyện phát sinh ở trong tàu điện ngầm, càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Thời điểm Tống Thanh Xuân nhanh chóng đi đến biệt thự của Tô Chi Niệm, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho vòng tròn bạn bè, đơn giản trình bày một lần chuyện kích thích và kinh hiểm chỗ đường tàu điện ngầm của mình, thuận tiện còn thêm một câu: suýt chút nữa thì tớ liền gặp được thượng đế. Phía sau còn bổ sung thêm mấy cái biểu tình khóc lóc và ủy khuất. Tôi chỉ niệm quản lý hai công ty, ở trong thời gian gần Tết âm lịch này bận rộn đến rối tinh rối mù. Anh vừa mới mở một video hội nghị xí nghiệp Tống thị ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc công ty mình. Sau khi kết thúc, vừa kịp uống ngụm nước nên bị Trình Thanh Thông nhắc nhở đi họp trong phòng hội nghị. Tôi chỉ niệm xóa ấn mi tâm bởi vì có chút mệt mỏi, đứng lên cầm điện thoại di động liền ra khỏi phòng. Trình Thanh Thông ôm máy vi tính và văn kiện, nhắm mắt theo đuôi phía sau anh. Lúc sau khi sắp đến phòng họp, điện thoại di động của tôi chỉ niệm tình một tiếng. Tôi chỉ niệm lấy điện thoại di động ra, thấy mấy nhờ nhắc nhở của WeChat, nhấn vào phát hiện là thông báo WeChat vừa gửi tới. Thời điểm vừa mới chuẩn bị rời khỏi, thấy nơi vòng bạn bè đỏ một điểm, thuận tay nháy vào trong. Tin thứ nhất là nội dung Tống Thanh Xuân gửi cho vòng tròn bạn bè: tối nay làm việc ngồi tàu điện ngầm bị người chen lấy ra khỏi đường dây vàng an toàn. Nếu như không phải có người ra tay giúp trong lúc nguy cấp, đoán chừng ngày mai tôi liền ở trên đầu đề tin tức. Thật rất nguy hiểm, hiện tại trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, suýt chút nữa thôi, tôi đã được gặp Thượng Đế. Bước chân của tôi chỉ niệm bỗng ngừng lại, Trình Thăng Thông có chút không rõ nhìn về phía anh. Tô Tổng, Tôi chỉ niệm nhắm mắt làm ngơ, không chớp liên tục nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động một lúc. Sau đó, mi tâm liền hung hăng nhíu lại. Anh chỉ cửa phòng họp nói với Trình Thanh Thông, ra hiệu cho cô ta đi vào trước. Sau đó, liền cầm điện thoại di động, vừa nhấn dãy số, vừa mới đi vực cửa sổ sát đất cách đó không xa. Điện thoại rất nhanh liền được nhận nghe, tiếng alo mềm mại của Tướng Thanh Xuân truyền tới, tôi chỉ niệm còn nghe được tiếng nước chảy ào ào vào âm thanh máy hút khói. Cô đang nấu cơm, xem ra cô không có bị thương. Trái tim lơ lửng của tôi trí niệm cuối cùng cũng rơi xuống dưới. Anh vừa lén thở phào một hơi, vẻ mặt lại cứng ngắc lần nữa, bởi vì anh... Trái tim lơ lửng của tôi trí niệm cuối cùng cũng rơi xuống dưới. Anh vừa lén thở phào một hơi, vẻ mặt lại cứng ngắc lần nữa, bởi vì từ trong điện thoại của Tống Thanh Xuân, ngoại trừ thanh âm cô đang nấu cơm, anh còn nghe thấy tiếng vang của thanh âm nhỏ khác. Thanh âm kia rất nhỏ, rất yếu ớt, nhưng đừng nói là người bình thường, cho dù là tính giác nhạy bén bẩm sinh của anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy. Thanh âm kia rất kỳ lạ, là tiếng động chưa từng xuất hiện qua trong biệt thự anh đã sống 2 năm nay. Bởi vì Tống Thanh Xuân đang ở trong phòng bếp, tạp âm lớn hơn, mà anh đã ở trong công ty, đại đa số các nhân viên nhìn thấy anh chưa tan việc cũng đều ở lại tăng ca theo. Thanh âm đánh máy, thanh âm nghe điện thoại, tiếng tán gẫu ở trong phòng trà nước, còn có cả tan tầm còi xe đang giờ cao điểm liên tiếp không ngừng ở dưới lầu. Thanh âm hỗn loạn quấy nhiễu nghiêm trọng thính giác của anh, khiến cho anh có chút không phân biệt ra rốt cuộc tiếng động yếu ớt phát ra từ bên Tống Thanh Xuân là thanh âm phát ra từ thứ gì. Tống Thanh Xuân mở loa ngoài để điện thoại di động bên cạnh chạn mắt. Cô chờ rất lâu lại không chờ được Tô Chi Niệm nói chuyện, vừa giờ sau vừa có chút nghi ngờ alo một tiếng, còn thuận thế hô tên anh. Tô Chi Niệm. Tất cả lực chú ý của Tô Chi Niệm đều đặt ở trên tiếng động lại trong nhà. Anh có vẻ không để ý, ừ một tiếng liền không phản ứng nữa. Tống Thanh Xuân rửa xong thức ăn, đóng vạt nước lại, rút khăn giấy lau lung tung ướt sũng, cầm điện thoại di động lên rồi bên tai hỏi: anh gọi điện thoại về có chuyện gì vậy? Tiếng nước chảy ào ào biến mất khiến cho Tô Chi Niệm càng nghe được rõ ràng tiếng vang kỳ quái kia một chút. Anh không có vội vàng trả lời câu hỏi của Tống Thanh Xuân mà bình ổn hô hấp, hết sức chăm chú lưu ý đến thanh âm yếu ớt mà không dễ dàng phát giác đó. Hồng hộc, tốc độ của thanh âm một lúc nhanh lúc chậm, có lúc sẽ còn phát ra tiếng hô thật dài cùng nhau, rõ ràng cho thấy là tiếng hít thở của con người, hơn nữa là hô hấp kia có chút nặng nề, nghĩ đến là tiếng hít thở của một người đàn ông. Biệt thự kia là tài sản riêng của anh, ngoại trừ Đường Nặc sẽ không có ai biết, mà lúc ấy Đường Nặc lại đang ở trong phòng họp chờ anh mở hội nghị ở phía sau cách chỗ anh không xa, cho nên người đàn ông kia là cô mang về nhà. Ánh mắt Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm ngọn đèn neon không ngừng lóe ở trên tầng lầu đối diện công ty, đột nhiên lạnh xuống, ngay cả âm điệu mở miệng cũng trở nên lạnh lùng, lạnh cứng. Trong nhà có khách. Tống Thanh Xuân vốn nghĩ mở miệng hỏi Tô Chi Niệm một câu, sao anh không nói chuyện lần nữa, kết quả cô còn chưa kịp mở miệng, liền bị năm chữ không hiểu sao của Tô Chi Niệm đập tới khiến cô chút không rõ. Đầu tiên cô ngơ ngẩn đáp lại: cái gì? Sau đó mới toàn thân mờ mịt kéo cửa phòng bếp ra, nhìn vào trong phòng khách một chút, mới tiếp tục không hiểu sao lại mở miệng nói: không có, trong nhà chỉ có một mình em thôi. Rời khỏi phòng bếp, không có ảnh hưởng của máy hút khói, tiếng hít thở trong tay Tô Chi Niệm càng có vẻ rõ ràng hơn. Tiếng hít thở kia truyền đến từ trên lầu, mà ngữ khí của Tống Thanh Xuân cũng không giống như đã đang nói dối. Trong đầu Tô Chi Niệm còn không phân tích ra đây rốt cuộc là chuyện gì, nên đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân là truyền tới từ người phát ra tiếng hô hấp kia. Bước chân ta lén nút vụng trộm, thỉnh thoảng dừng lại một chút. Mi tâm Tô Chi Niệm hung hăng nhíu một chút, sau đó ngay lập tức phản ứng được, hình như trong nhà anh có kẻ trộm. Đồ trong nhà mất cũng không sao, nhưng mà nếu như tên trộm kia bị Tống Thanh Xuân gặp được, dưới tình thế cấp bách, thẹn quá hóa giận, sợ rằng sẽ làm không tốt chuyện tổn thương đến cô. Tô Chi Niệm nghĩ tới đây, điện thoại liền truyền tới tiếng nói tràn đầy khó hiểu của Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm, tại sao anh đột nhiên lại hỏi như vậy? Thanh Xuân. Gần như là vào giây phút tiếng nói Tống Thanh Xuân vừa rơi xuống, Tô Chi Niệm liền mở miệng gọi tên cô. Hả? Tống Thanh Xuân bất giác đáp lại một tiếng, sau đó suy nghĩ liền bay đến có chút xa, giống như lần nửa đêm anh gọi đón cô trở về từ vùng ngoại thành, anh liền bắt đầu gọi cô là Thanh Xuân. Trước đây anh đều gọi là Tống Tiểu Thư hoặc là Tống Thanh Xuân. Tôi muốn uống canh đậu xanh, hiện tại em đi tới siêu thị mua một ít đậu xanh. Tôi chỉ nghĩ biện pháp tốt nhất chính là trước khi Tống Thanh Xuân chưa chạm mặt kẻ trộm khiến cô đi ra khỏi biệt thự. Anh dặn dò Tống Thanh Xuân xong liền trực tiếp xoay người đi đến phòng làm việc. Tống Thanh Xuân còn đang nắm chìm ở trong chuyện Tô Chi Niệm thay đổi cách xưng hô với mình, tư tưởng không tập trung à một tiếng. Sau đó liền nghiêng đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ nghĩ: thôi, quản vì sao đêm nay anh đối xử xưng hô làm gì, chẳng qua là 2 chữ Thanh Xuân hô lên từ trong mình anh lại giống như là nghe rất tốt. Tô Chi Niệm trở lại phòng làm việc, nếu áo khoác cũng không lấy, trực tiếp lấy chìa khóa xe trên bàn làm việc, liền lao ra khỏi phòng làm việc, đi đến thang máy. Bước chân của anh rất nhanh, thoạt nhìn có chút kích động, thậm chí trên đường còn chạy. Nhân viên tần chợt thấy bộ dáng này của Tô Chi Niệm, kinh ngạc không thôi. Trình Thanh Thông cũng vọt ra từ trong phòng họp, cô ta vừa gọi một câu Tô Tổng, cửa thang máy trước mặt Tô Chi Niệm liền đóng lại. Tôi chỉ niệm nhìn chằm chằm con số màu đỏ không ngừng nhảy lên trong thang máy, mới phát giác cô gái bên kia điện thoại đáp lại một tiếng, liền không biết đang làm gì, lần nữa thốt ra: "Em có nghe được lời nói của tôi không?" "Có mà." Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt hoàn hồn, đặc biệt ngoan ngoãn đáp: "Trong nhà có đậu xanh nha, hiện tại em đi nấu." Mi tâm Tôi chỉ niệm lại nhăn lại một chút: "Thôi đừng nấu canh đậu xanh, đi siêu thị mua một chút yến mạch đi." "Yến mạch cũng không cần mua, ngày hôm qua em vừa mua." Tôi chỉ niệm bỗng chốc ngây ngẩn, sau đó vừa khởi động xe, vừa thuận miệng nói một đống lớn thức ăn mình tạm thời nghĩ ra được. "Về đồ đỏ thì sao? Hạt bắp nữa, còn có cả cải trích, sương mù Bắc Kinh có chút nồng đậm, mua thêm một chút khoai từ đi." Anh giống như là sợ Tống Thanh Xuân nói tiếp đều đã mua, dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Thuận tiện mua thêm chút cà chua, tôi nhớ ra trứng gà trong tủ lạnh cũng không có nhiều, lựa thêm nhiều một chút. À đúng rồi, xà phòng rửa tay ở xà phòng giặt quần áo, em nhớ mua thêm một ít đi." Tôi chỉ niệm còn chưa có nói xong, Tống Thanh Xuân liền cắt đứt lời nói của anh trong điện thoại: "Anh quên rồi à, hôm qua chúng ta vừa đi dạo siêu thị, anh nói những thứ đó đại đa số đều đã vừa mua, nhất là trứng gà, mua cả một hộp, trong tủ lạnh không còn chỗ nhét luôn rồi." Tôi chỉ niệm lái xe đến bãi đỗ xe dưới đất, chạy còn chưa đến nửa phút liền dừng lại bất động. Anh nhìn lướt qua biển báo giao thông bên ngã tư đường, thấy màu đỏ cả con đường, nghĩ đến con đường trước mặt chen chúc đến rối tinh rối mù. Mà phía bên Tống Thanh Xuân, có lẽ là kẻ trộm lầu 2 đã nghe được tiếng Tống Thanh Xuân gọi điện thoại, cho rằng cô muốn lên lầu, bước chân liền trở nên đặc biệt cẩn thận. Theo sau đó liền truyền tới tiếng vang quần áo ma sát sột soạt, ngay sau đó Tôi Chi Niệm đến nghe được tiếng dao gấp mở ra. Tay cầm tay lái của anh khẽ run rẩy, trong lòng lập tức nôn nóng thành một đoàn, ngay cả phía sau lưng anh đều tràn ngập một tầng mồ hôi lạnh. Anh không chờ Tống Thanh Xuân nói xong, liền đột nhiên mang theo vài phần lệ khí mở miệng: "Tống Thanh Xuân, tôi bảo em đi mua đồ thì em liền đi đi, đừng có nói nhảm nhiều như vậy." Cách điện thoại, Tống Thanh Xuân cũng có thể cảm giác được sát khí của Tôi Chi Niệm. Cô bị dọa đến lời nói trong miệng cũng bỗng chốc ngừng lại. Có lẽ bởi vì rất lâu rồi Tôi Chi Niệm không có phát giận với cô. Huống chi một giây trước không khí hai người vẫn còn tán gẫu rất tốt, một giây sau anh liền đổi mặt, chuyển biến thành như vậy quá mức đột ngột, khiến cho Tống Thanh Xuân có chút băn khoăn bất an, không biết nên ứng đối ra sao. Xe vẫn dừng lại bất động tại chỗ. Tôi Chi Niệm thấy Tống Thanh Xuân không có phản ứng, ngữ khí mở miệng có chút tệ: "Em có đứng ngây ra đó làm gì? Không có nghe lời tôi nói à?" Tiếng nói của anh còn chưa có rơi xuống, anh liền nghe thấy thanh âm Tống Thanh Xuân nhanh nhẹn nắm áo khoác ném lên ghế sofa, như một làn khói chạy ra khỏi biệt thự. Cửa biệt thự bị dùng sức đóng lại, tìm nhấc lên cổ họng của Tôi Chi Niệm, cuối cùng hơi ổn định lại một chút. Anh sợ chính mình còn chưa chạy về nhà, Tống Thanh Xuân liền chạy trở về nhà trước, mà kẻ trộm còn chưa có rời đi, do đó liền mở miệng lần nữa, mà giọng nói hòa hoãn vừa rồi rất nhiều: "Mua đồ xong chờ tôi ở cửa hàng siêu thị, tôi lập tức đến." Nghĩ đến con gái từng bị anh dạy bảo nên tâm tình cô có chút suy sụp, dầu dĩ à một tiếng không nói gì thêm nữa. Tôi Chi Niệm biết đấy lòng cô không cao hứng, anh mấp máy môi muốn an ủi cô hai câu rồi lại không biết an ủi từ chỗ nào, cuối cùng cũng dứt khoát không thốt ra, chỉ là xuyên qua điện thoại nghe được cô đi ra cửa lớn biệt thự liền cắt đứt điện thoại. Tình hình giao thông cực kỳ hỏng bét, 5 phút chỉ đi được 100m. Tôi Chi Niệm đến thắng qua tàu điện ngầm ven đường, sau đó mặc kệ mình bỏ xe như vậy sẽ tạo thành tê liệt giao thông như thế nào, liền trực tiếp đẩy cửa xe ra, ném xe ở trên đường cái, xảy bước chạy đến tận trạm tàu điện ngầm. Tống Thanh Xuân không nhớ rõ rốt cuộc Tôi Chi Niệm không phát giận với mình bao lâu rồi. Ban đầu khi cô vào bờ biệt thự của Tôi Chi Niệm, anh xấu tính giống như cơm bữa vậy, gần như mỗi lần nhìn thấy anh cô đều sẽ bị anh răn dạy chế nhạo. Thời điểm đó rõ ràng cô đã thấy nhưng không thể trách, cách xấu tính của anh đã tập mãi thành thói quen. Cả ngồi chi lời nói hôm nay của anh không có đặc biệt khó nghe, và ngữ khí có chút lạnh, có chút hung dữ mà thôi. So với trước đây quả thực là phù thủy nhỏ gặp phù lùi lớn, nhưng cô không biết mình rốt cuộc làm sao đáy lòng lại đặc biệt khó chịu. Thậm chí khi đi dạo siêu thị, cô dựa theo phân phó của anh lúc chọn trứng gà, hôm mắt không hiểu sao lại phím hồng, vẫn luôn cảm thấy có một luồng ủy khuất khó nói nên lời đang quay cuồng kịch liệt ở trong ngực.